Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Cực Thiên Lôi Điền. Bản này ố vàng thư tịch, cũng không phải là tiên nhân truyền thừa. Thiên địa nguyên bản nói, đánh giết Diệp Dương hoặc là Diệp Dương độ kiếp thành công sau sẽ ban cho tiên nhân truyền thừa. Mà Diệp Dương cũng một mực cho rằng đây là tiên nhân truyền thừa. Tiên nhân truyền thừa, không khác so đơn thuần công pháp hoặc là thần thông muốn tốt nhiều. Dù là chỉ là bình thường nhất tiên nhân, bọn họ truyền thừa đối thánh nhân tới nói cũng là hàng hiếm. Dù sao, tiên nhân truyền thừa bên trong không những bao hàm tiên nhân công pháp, thần thông còn có hắn tất cả tu luyện cảm ngộ. Tới một mức độ nào đó, tiên nhân cảm ngộ giá trị thậm chí còn tại tiên cấp công pháp cùng thần thông phía trên. Diệp Dương mặc dù đã có nữ tiên đủ loại tu luyện cảm ngộ, thể hội, chỉ là tiên nhân truyền thừa không ai có thể sẽ ngại nhiều. Mặc dù nữ tiên chính là một cái 10 phần cao cấp tiên nhân, nhưng ba người đi tất có thầy ta. Nếu như có thể tham khảo càng nhiều tiên nhân truyền thừa mà nói, Diệp Dương đối tiên lĩnh ngộ càng sâu, lại càng dễ ngộ đạo, chứng đạo tiên nhân. Bởi vậy, khi biết không phải tiên nhân truyền thừa sau đó, hắn mới có chút buồn bực. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có chút buồn bực mà thôi. Diệp Dương đối tiên nhân truyền thừa cũng không phải là như vậy khát vọng. Dù sao, hắn có nữ tiên tu luyện cảm ngộ loại hình. Điểm xuất phát liền đã bị vô tận tinh không rất nhiều người muốn mạnh nhiều lắm. Cực Thiên Lôi Điền, đây là một bản công pháp. Công pháp bên trong hàm chứa một chút lôi hệ thần thông, tương đối thích hợp Diệp Dương hiện tại tu luyện. Về điểm này, thiên địa cũng không có nói dối. Quả thật tìm một bản thích hợp Diệp Dương công pháp ban cho hắn. Diệp Dương hiện tại ngộ tính cùng thiên tư đều rất khủng bố. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đã đem bản này cao cấp tiên cấp công pháp cho tìm hiểu. Tu luyện bộ này công pháp, có thể chậm rãi đem nhục thân cải tạo thành lôi điện thể chất, cùng lôi điện thân cận. Mà lại còn có thể tu luyện lôi điện hệ thần thông. Đương nhiên, những cái này thần thông tự nhiên là không cách nào cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật kề vai. Thậm chí cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật có cực lớn chênh lệch. Nhưng đừng quên, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật tu luyện chính là chân lôi, chính là mạnh nhất lôi điện. Mà Cực Thiên Lôi Điển tu luyện đến cực hạn cũng chỉ là thiên lôi mà thôi. Chân lôi cùng thiên lôi mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng song phương chênh lệch giống như là tiên nhân cùng thánh nhân đồng dạng chênh lệch. Nhưng thiên lôi cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là tu luyện đến cực hạn, cho dù là tiên nhân đều vì đó e ngại. Cần biết, đồng dạng lôi điện hệ thần thông cũng chỉ là tu luyện ra phổ thông lôi điện thôi. Dựa theo Diệp Dương đoán chừng, bản này công pháp tại tiên cấp công pháp bên trong cũng coi là tương đối cao cấp. Nếu như đem tiên giới công pháp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc mà nói, như vậy bản này Cực Thiên Lôi Điển chỉ ít đều là thượng phẩm cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Dương không biết tiên cấp công pháp như thế nào phân cấp. Đây chỉ là hắn tính ra mà thôi. Diệp Dương cũng không có tu luyện Cực Thiên Lôi Điển, cũng không có tu luyện phía trên lôi điện hệ thần thông. Dù sao, những cái này thần thông còn không bằng hắn tự thân tu luyện Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Tu luyện làm cái gì? Chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nhưng Diệp Dương vẫn là hảo hảo tìm hiểu một phen, sau đó lại cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật lẫn nhau so sánh, lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau dung hợp, tăng lên Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật uy năng. Mấy ngày sau, Diệp Dương liền đình chỉ tu luyện. Mặc dù hắn không có tu luyện, nhưng ở lĩnh hội quá trình bên trong, Diệp Dương cũng được ích lợi không nhỏ. Không những Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật chiếm được tăng lên, uy năng mạnh hơn, thậm chí là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đều chiếm được một chút tăng lên. Tu vi lần thứ hai tăng lên một chút, chủ yếu nhất là làm thư sinh đem quyển sách này thôn phệ sau đó, lại bổ sung hoàn chỉnh một bộ phận nguyên bản thiếu sót Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hơn nữa, bởi vì Cực Thiên Lôi Điển 10 phần cao cấp duyên cớ, lần này thư sinh đem hắn thôn phệ sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khôi phục không ít. nhưng muốn bổ sung hoàn chỉnh, còn muốn đi một đoạn dài dằng dặc đường. Bộ này công pháp, liền xem như là nguyên thủy thần giáo chấn phái tuyệt học một trong a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã dùng mau chóng ngọc giản đem bộ này thư tịch ghi lại. Công pháp cùng thần thông không sót một chữ. Hơn nữa trong đó còn có hắn lĩnh hội sau đó kinh nghiệm, trải nghiệm các loại. Nếu như nguyên thủy thần giáo người tu luyện bộ này công pháp, lại tăng thêm Diệp Dương cảm ngộ cùng trải nghiệm, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ là, phải làm thế nào nhường nguyên thủy thần giáo người rời đi tiên đạo thế giới đâu? Diệp Dương nhíu mày, ở Chí Tôn Điện thời điểm, hắn liền hướng Mỹ nữ sư phó tìm hiểu qua tiên đạo thế giới sự tình. Cho dù cường đại như Mỹ nữ sư phó cũng tựa hồ có chỗ cố kỵ, mà không dám trắng trợn đàm luận tiên đạo thế giới. Nhưng Diệp Dương vẫn là thăm dò được tiên đạo thế giới một chút bí ẩn. Toàn bộ tiên đạo thế giới cũng chính là một cái tinh cầu, nhưng có vẻ như bị tiên đạo đại năng phong ấn. Tiên đạo thế giới người không cách nào đánh vỡ tiên đạo thế giới phong ấn mà đi ra. Cho dù là ngoại giới thánh nhân, đều khó mà đánh vỡ tiên đạo thế giới phong ấn mà tiến vào tiên đạo thế giới. Mà duy chỉ có ở hạo kiếp thời điểm, phong ấn tiên đạo thế giới phong ấn liền yếu kém không ít. Khi đó mở ra tiên đạo thế giới phong ấn, tiêu hao liền tương đối thiếu một chút. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu như tại bình thường mở ra tiên đạo thế giới phong ấn mà nói, cũng sẽ bị người bề trên biết rõ. Nếu như gây những người kia mất hứng, có lẽ liền sẽ trách tội xuống. Những cái kia thế nhưng là tiên nhân đâu. Trách tội xuống tới, cho dù là cửu giai lão tổ cũng không đủ sức ngăn cản. Mà ở hạo kiếp thời điểm, hắc thủ sau màn cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Một lần, lúc trước tiên đạo thế giới hạo kiếp giáng lâm thời điểm, tiên đạo thế giới liền xuất hiện số lớn vô tận tinh không các đại giáo phái đệ tử. Đi trước tiên đạo thế giới phụ cận nhìn xem, Diệp Dương ở trong lòng trầm ngâm một cái. Dù sao hiện tại cũng đã chứng được thánh giả, trái phải vô sự, hắn quyết định trở về tiên đạo thế giới phụ cận nhìn xem. Hắn muốn nhìn xem có thể hay không trở về tiên đạo thế giới. Dù sao, tiên đạo thế giới bên trong còn có ma nữ đám người. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp muốn để những người này rời đi tiên đạo thế giới. Cho dù không cách nào làm cho ma nữ đám người rời đi, nhưng Diệp Dương cũng muốn đem cực thiên lôi điển đưa trở về. Dù sao, tiên đạo thế giới trải qua hơn lần hạo kiếp sau đó, cũng đã không có bao nhiêu truyền thừa. Cho dù là thập đại môn phái truyền thừa cũng đã tương đối cấp thấp. Tu luyện những cái kia công pháp, khó có thể thành thánh. Nhưng nếu như tu luyện cực thiên lôi điển mà nói, liền tương đối dễ dàng thành thánh. Hơn nữa, Diệp Dương trên người còn có số lớn thánh thạch, lấy thánh thạch phụ trợ cực thiên lôi điển đến tu luyện, tuyệt đối sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Bất quá, tại trở về tiên đạo thế giới trước đó, Diệp Dương về trước một chuyến Diệp gia bí cảnh. Diệp Dương, người chứng được thánh giả, khi nhìn thấy Diệp Dương trở về, đồng thời phát hiện hắn cũng đã đi đến thánh nhân cảnh giới sau đó. Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy thậm chí toàn bộ Diệp gia người đều hưng phấn không thôi. Dù sao, Diệp Dương chính là bọn họ hy vọng. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, càng là thiên tài người, thì càng khó có thể đột phá cảnh giới. Vô tận tinh không bên trong, rất nhiều có nghịch thiên thiên tài người cắm ở tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới mà chậm chạp, không cách nào đột phá có khối người. Hưng phấn sau khi, đám người lại đối Diệp Dương khoảng thời gian này hành vi 10 phần lo lắng. Khi hắn nghe được Diệp Dương đánh chết Diệp gia một cái bát giai lão tổ sau đó, đám người cùng đều ngốc trệ. Diệp Dương, người thật đánh chết Diệp gia một cái bát giai lão tổ. Một cái tộc lão toàn thân run rẩy, trên mặt đều là vẻ kích động nhìn xem Diệp Dương. Cho dù là Diệp Hạo cùng Thượng Quan Hủy hai người cũng bị dữ dội Diệp Dương dọa sợ. Đương nhiên không phải ta tự mình đem bọn họ đánh chết, ta còn không có cái kia thực lực. Thế là Diệp Dương liền đem thái cổ bí cảnh bên trong sự tình đại khái nói một cái. Nghe tới Diệp Dương đột phá thời điểm thế mà giáng xuống thiên kiếp, hơn nữa thế mà vẫn là người cướp. Độ kiếp quá trình bên trong bị thái cổ bí cảnh tất cả tu sĩ hung thú truy sát thời điểm, đám người không khỏi vừa sợ vừa giận, còn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù Diệp Dương nói Vân Đạm Phong khinh, nhưng tất cả mọi người không phải người bình thường. Nơi nào không biết trong đó hung hiểm, quá nguy hiểm, quá hung hiểm. Nếu như không phải Diệp Dương phúc lớn mạng lớn, sợ là sớm liền đã vẫn lạc a. Hài tử, thực sự là vất vả ngươi. Thượng Quan Hủy nghe kinh hồn táng đảm, cuối cùng càng là không tự chủ được ôm Diệp Dương. Hai mắt càng là thẳng hiện nước mắt. Ngươi cái này nữ nhân, khóc cái gì đây này? Diệp Dương không phải hảo hảo ở chỗ này sao? Hơn nữa cũng đã chứng được thánh giả. Chúng ta hẳn là cao hứng dùm cho hắn mới đúng. Diệp Hạo trừng Thượng Quan Hủy liếc mắt, nhưng hắn tự thân hai mắt cũng có chút ướt át. Diệp Dương một người ở bên ngoài sông sáo, chịu quá nhiều khổ, mà thái cổ bí cảnh chỉ là Diệp Dương rất nhiều hung hiểm bên trong một cái ảnh thu nhỏ thôi. Ta đây không phải hảo hảo trở về rồi sao? Ta khí vận tốt, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Diệp Dương nở nụ cười. Thái cổ bí cảnh chính là hắn nhân sinh từ trước tới nay hung hiểm nhất thời điểm. Nhưng hắn từng bước một từ Diệp gia đi ra, trong đó gặp được hung hiểm sự tình đếm mãi không hết. Hắn đã thành thói quen. Hài tử, về sau không muốn như vậy mạo hiểm. Bất luận về sau ngươi có cái gì thành tựu đều tốt, nhưng ta chỉ muốn gặp được ngươi bình an. Thượng Quan Hủy căn dặn nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Lập tức, Diệp Dương tiếp tục kể rõ, làm đám người biết rõ hắn thế mà đem tiểu mị mị thu phục sau đó. Nguyên một đám không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu tử, có hay không cùng mị ma chuyện gì phát sinh? Diệp Hạo hướng về phía Diệp Dương nháy mắt mấy cái, một mặt cổ quái ý cười. Mà ở đây cái khác nam tử cũng đều một mặt cổ quái. Bọn họ thế nhưng là đều nghe nói qua mị ma vô tận mị lực. Diệp Dương mặt tối sầm, ta thế nhưng là rất thuần khiết, các ngươi đừng nghĩ sai lệch, già mà không đứng đắn, nói, ngươi trong lòng đầu có cái gì tà niệm? Thượng Quan Hủy căm tức nhìn Diệp Hạo, đằng đằng sát khí, một cái tay càng là cũng đã đặt ở Diệp Hạo bên hông, vặn chặt Diệp Hạo bên hông thịt mềm, ai nha, đau nhức, phu nhân, buông tay a, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Cái nào có cái gì tà niệm a? Diệp Hạo lúc này liền cầu xin tha thứ, mà Thượng Quan Hủy lại là không buông tha. Hồi lâu sau, nàng mới rốt cục dừng tay không còn trừng phạt Diệp Hạo. Mà Diệp Hạo thì là đau nhức nước mắt chảy ròng, mặc dù là giả ra. Diệp Hạo hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng hắn cũng không có mảy may phản kháng. Tương phản lại 10 phần phối hợp Thượng Quan Hủy. Cái này nói rõ Diệp Hạo 10 phần yêu Thượng Quan Hủy. Đương nhiên, Thượng Quan Hủy kỳ thật cũng không làm cái gì. Hai người chỉ là đang liếc mắt đưa tình, đang đùa hoa thương thôi. Nhìn thấy phụ mẫu như thế ân ái, Diệp Dương trong lòng rất là an ủi. Thế là, Diệp Dương lại đem đằng sau sự tình đại khái nói một lần. Nghe đám người tâm trí hướng về, nhưng lại kinh hồn táng đảm, lòng đầy căm phẫn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.